Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 897, trước một luân hồi thế giới thụ. Xa xôi Hồng Hoang Thiên Địa, Tử Vi Đại Đế nơi này lấy được phân thân tin tức truyền đến về sau. Bắt đầu gia tăng tốc độ chế tạo Hồng Mông Tử Khí quá trình. Nháy mắt, Hồng Hoang đám đại thần thông giả liền cảm giác được. Cái kia từ trong vô ngần tinh không dâng trào ra hỗn độn nguyên khí. Bỗng nhiên hạ xuống một nửa. Mà theo lấy thời gian trôi qua. Còn tại tiếp tục hạ xuống bên trong. Rất nhanh. Cái kia phun ra ngoài hỗn độn nguyên khí. Cũng chỉ còn lại có phía trước 1/10. Cái kia biến mất 9 thành hỗn độn nguyên khí. Tự nhiên là bị phong tử thần giữ lại. Dùng để chế tạo Hồng Mông Tử Khí. Hết thảy bậc đại thần thông. Cũng đều biết được, có thể làm đến điểm này, chỉ có Tử Vi Đại Đế. Nhưng các thần coi như biết, cũng ngăn cản không được, bởi vì trận pháp này vốn là thần dựng, ngay cả thiên đạo đều không xen tay vào được. Huống chi là các thần, không cần nói Tử Vi Đại Đế có động tác gì, các thần trừ làm nhìn xem, cũng không có những biện pháp khác. Phong tử thần thoáng cái ngăn nước 9 thành hỗn độn nguyên khí. Cái này tương đương với thần tại dùng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng, vì thần ngưng tụ Hồng Mông Tử Khí. Kể từ đó, thần ngưng tụ Hồng Mông Tử Khí tốc độ, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Không cần triệu năm, ước chừng ngàn năm công phu, liền có thể ngưng tụ ra một đạo Hồng Mông Tử Khí tới. Chỉ là, pháp này tuy tốt, lại không thể thường dùng. Ngẫu nhiên dùng một lần cũng liền thôi. Nếu là thời gian dài vận dụng, kia đến từ thiên địa phản phệ, chính là Tử Vi Đại Đế cũng gánh không được. Dù sao, phong tử thần cử động lần này hoàn toàn chính là ở công khí tư dụng. Lấy hồng hoang chi lực vì chính mình mưu phúc lợi. Ngẫu nhiên một lần, lấy thần đối với hồng hoang cống hiến. Thiên đạo ngược lại là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu thường xuyên vì đó, không biết đối với ảnh hưởng bao nhiêu sinh linh. Từ đó liên lụy ra vô số nhân quả, hậu quả của việc làm như vậy, nhìn xem yêu tộc kết cục liền biết, ngày xưa hùng bá thiên giới yêu tộc, đến nay cũng không từng khôi phục nguyên khí, truy cứu nguyên nhân, còn không phải ngăn nước chu thiên tinh lực, cùng thiên địa chúng sinh kết xuống lớn lao nhân quả, ầm ầm, tại ngưng tụ hồng mông tử khí đồng thời, phong tử thần cũng không quên điều động bàn cổ pháp tướng lực lượng. Bắt đầu ngưng tụ cái kia duy nhất thuộc về bàn cổ lực lượng. Làm sao ngưng tụ, cũng là đơn giản, chính là không ngừng rèn luyện bàn cổ pháp tướng lực lượng. Hóa vạn sợi vì một sợi, cứ như vậy tố bản quy nguyên đi xuống, khiến cho lượng biến gây nên chất biến. Từ đó hoàn nguyên ra chân chính bàn cổ lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng cần thời gian. Thân ở tịch diệt hải hồng mông hóa thân. Cũng biết việc này gấp không được, là cho nên, thần liền đứng ở tịch diệt hải phía trước, không ngừng nghiên cứu cái này tịch diệt lực lượng, tính toán nghiên cứu ra nó bản chất, lấy bàn tay nắm cỗ lực lượng này. Đây không phải không thể nào, hồng mông khí danh xưng vạn vật đầu nguồn, là có khái niệm thể hiện, thế gian chỗ tồn đồ vật, không cần nói nó tác dụng vì sao, truy cứu bản chất, đều là hồng mông khí diễn hóa. Cái này trung yên tịch diệt khí dĩ nhiên bá đạo, nhưng cũng trốn không thoát phạm vi này. Cũng là hồng mông khí diễn hóa mà đến lực lượng. Đã là hồng mông khí diễn hóa mà đến. Cái kia phong tử thần liền có hy vọng đem nó lĩnh ngộ cũng nắm giữ. Dựa theo thần suy đoán, cái này trung yên tịch diệt lực lượng chính là hồng mông khí diễn hóa đến cực hạn biểu hiện. Hồng mông khí sinh ra vạn vật, trung yên chi khí tịch diệt vạn vật. Hai cái này một cái đại biểu cho bắt đầu, một cái là đại biểu cuối cùng, chính là một hồi luân hồi. Nếu có thể tìm hiểu ra trung yên chi khí bản chất, đôi kia phong tử thần đến nói, không thua gì một hồi đốn ngộ, có thể nhường thần đối với hồng mông khí lĩnh ngộ, cao hơn một tầng. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút đi qua, chờ phong tử thần trong nhập định tỉnh lại, đã là 2000 năm về sau. Cũng chính là tại lúc này, phong tử thần trước mặt hư không, đột nhiên một hồi lắc lư, tựa như mặt nước lay động lên tầng tầng gợn sóng, đón lấy, rất đột ngột, một đạo hồng mông tử khí, cùng một đoàn màu tím bàn cổ lực lượng, liền xuất hiện ở thần trước mặt. Này cả hai, chính là Tử Vi Đại Đế cái này 2000 năm đến thành quả. Thần đến cùng hay là đánh giá thấp chế tạo hồng mông tử khí độ khó. Không phải là trong dự đoán 1000 năm, mà là hao phí 2000 năm thời gian, thần mới miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo hồng mông khí. Bất quá, dạng này cũng đủ, trước đem hồng mông tử khí thu hồi. Phong tử thần ngược lại đem ánh mắt đặt ở đoàn kia bàn cổ lực lượng trên thân. Đối với bàn cổ lực lượng, phong tử thần kỳ thật cũng không lạ lẫm. Dù sao, thần trước kia thường xuyên vận dụng bàn cổ lực lượng. Nói câu không dễ nghe, cái kia bàn cổ sau khi ngã xuống tiêu tán ở trong thiên địa lực lượng, có hơn phân nửa đều là thần tiêu hao hết. Nhô ra tay, phong tử thần không có chút nào trì trệ, liền đem cái này đoàn bàn cổ lực lượng đặt vào trong cơ thể. Cũng thuần thục điều khiển, liền tựa như, đây không phải bàn cổ lực lượng, mà là thuộc về thần lực lượng. Lấy bàn cổ lực lượng, ở thân thể của mình bên ngoài ngưng tụ ra một đạo bất chu sơn hư ảnh về sau. Phong tử thần liền cất bước đi vào tịch diệt hải bên trong. Cảm giác được dị vật đến, chung quanh mặt đất lực lượng lập tức sôi trào, điên cuồng hướng phong tử thần vọt tới, muốn đem thần nuốt hết, triệt để tịch diệt, áp lực. Giờ khắc này, phong tử thần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Liền tựa như vô số năm trước, thần lần thứ nhất nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, loại kia sinh tử không khỏi mình cảm giác, lần nữa đánh lên trong lòng. Bất quá, phong tử thần cũng không sợ hãi. Bởi vì thần trên người bàn cổ lực lượng, cho thần đầy đủ dũng khí. Lúc này, thần liền tựa như trong gió lốc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị lật úp. Nhưng mặc cho chung quanh tịch diệt lực lượng như thế nào mãnh liệt, cũng là không cách nào đánh vỡ bàn cổ lực lượng phòng ngự, làm bị thương bên trong phong tử thần. Chỉ là, theo phong tử thần tiếp tục thâm nhập sâu, dần dần, thần thân thể bên ngoài bất chu sơn hư ảnh, đúng là biến hư ảo không ít. Ta đến cùng không phải là bàn cổ đại thần, không cách nào đem thần lực lượng phát huy đến cực hạn, đến mức không cách nào triệt để ngăn trở tịch diệt lực lượng. Bằng không, chỉ là tịch diệt hải, há có thể chống đỡ được ta. Đối với bàn cổ lực lượng không cách nào ngăn trở tịch diệt lực lượng sự tình, phong tử thần sớm đã có đoán trước. Dù là thần đem bàn cổ lực lượng thao tác lại hoàn mỹ, nhưng thần cuối cùng không phải là bàn cổ đại thần, mà cái này chính là thần chí mạng thiếu hụt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phong tử thần kế hoạch. Bởi vì trừ bàn cổ lực lượng bên ngoài, thần còn có hồng mông tử khí. Từng tia từng sợi hồng mông tử khí từ thần trong cơ thể tuôn ra, dung nhập thần bên ngoài cơ thể bất chu sơn hư ảnh bên trong. Nháy mắt, bất chu sơn hư ảnh một lần nữa biến ngưng thực. Mạng lưới chân chính bất chu sơn giáng lâm, không những ngăn trở tịch diệt lực lượng ăn mòn, càng đem sôi trào tịch diệt hải trấn áp, khiến cho một lần nữa bình tĩnh lại. Cứ như vậy, phong tử thần từng bước một vượt qua tịch diệt hải, đi tới thiên địa bản nguyên chỗ. Kia là một cây chết héo gốc cây, cực lớn đến không thể tưởng tượng. Thân cây bên trên vòng tuổi, càng là nhiều đến vô số kể. Khó có thể tưởng tượng, cây cổ thụ này đến tột cùng kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Đây chính là giới này đầu nguồn. Sinh tại trước một luân hồi thế giới thụ, nó kinh lịch vô tận tuế nguyệt, sớm đã trưởng thành đến nửa bước vĩnh hằng tình trạng, xưng bá toàn bộ hồng hoang, xa không phải phong tử thần trong tay thế giới thụ có thể so sánh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.